Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4170, gặp được cực phẩm 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ, quy tắc mới là cái gì? Lần này, đến phiên Hồng Y nữ nhân kinh ngạc, người thế mà không biết. Ngược lại, nàng như có điều suy nghĩ, mắt nhìn bọn hắn ẩn núp phương hướng. Bên kia, ít ai lui tới, đồng thời, chỉ có một con đường. Trong nháy mắt, Hồng Y nữ nhân tự cho là đúng mà, cho là mình muốn rõ ràng. Thì ra là thế, ta nghe nói ở vượt qua quỷ mộ, còn có cái cổ lão lại lụi bại thôn trang nhỏ, nơi đó còn ở một chút không nguyện ý đi ra thôn xóm lão ngoan cố. Các ngươi, liền là từ cái kia trong thôn đi ra có phải hay không? Nàng phán đoán lấy, sau đó kêu khẽ nói, địa phương nhỏ đi ra người, 2 tháng trước, tông chủ vừa ban bố quy tắc mới. Phàm là không có tông môn nhân, vô luận nam nữ, một khi bị người nhìn trúng, đánh không lại, chỉ có thể lưu lạc làm đối phương nô. Hiện tại, ta coi trọng ngươi nam nhân, ta đánh với ngươi, chỉ cần ta thắng ngươi, hắn chính là ta. Đây là cái gì loạn thất bát tao quy tắc mới, vì cái gì nghe, cảm giác như thế trò đùa. Bất quá, đối với nàng trong miệng cái này cái gì tông chủ, Khúc Đàn Nhi ngược lại là không lý do đất nhiều mấy phần hứng thú. Muốn đi xem một cái, nhìn xem đối phương có phải hay không chỉ đầu, không có dài đầu óc. Nhìn xem khi diễm hung hăng Hồng Y nữ nhân, Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng ném đi qua liếc mắt, vẫn là câu nói kia. Ta không đánh với ngươi, Hồng Y nữ tử gầm thét, ngươi dám, vì cái gì không dám. Khúc Đàn Nhi nghiêng đầu, cái kia, kia cái gì tông chủ trừ ban bố quy tắc mới bên ngoài, có hay không nói, không tuân thủ quy tắc mới, sẽ có hậu quả gì không? Vừa rồi, cái này nữ nhân nói một đống, có thể là, cũng chỉ nói quy tắc trò chơi, cũng không có nói, không tham gia game, sẽ có hậu quả gì không? Cho nên, Khúc Đàn Nhi có câu hỏi này, phóng nhãn toàn bộ chân hoàng giới, đại tông chủ là đại biểu cho chí cao vô thượng quyền uy. Đại tông chủ ban bố quy tắc mới, thử hỏi, người nào nào dám tuân thủ? Đại khái, cũng liền Khúc Đàn Nhi sẽ nghĩ tới chỗ này. Thế là... Hồng Y nữ tử bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Nàng hoàn toàn không có suy nghĩ qua vấn đề này. Chân hoàng giới tổng cộng chia làm 6 tông. Bọn hắn Hồng Tông chính là trong đó 1 tông. Bao quát cùng với nàng đánh nhau Lam Linh. Còn có 2 người bọn họ cướp đoạt Tử Hỗ. Đều là xuất từ tông môn. Bất đồng là Hồng Tông cùng Lam Tông. Ở chân hoàng giới vẫn như cũ là sừng sững không ngã tồn tại. Có thể Tử Hỗ. Nhưng đã tông môn suy tàn. Không có tông môn dựa vào hắn, gặp gỡ đại tông chủ ban bố quy tắc mới, lập tức trở thành nàng cùng xưa nay không hợp nhau Lam Linh tranh đoạt đối tượng. Hồng Y nữ nhân nguyên bản đã lấy màu, nhưng không có nghĩ đến, sẽ gặp gỡ càng để cho nàng ngưỡng mộ trong lòng Mặc Liên Thành. Chân hoàng giới, không có thế tục đôi nam nữ hạn chế quy định. Cái gì nam chủ ngoại, nữ chủ nội, hoặc là nữ nhân chỉ có thể ở gia giúp chồng dạy con loại hình khoanh tròn từng cái. Hết thảy không có. Ở chỗ này, người nào có bản lĩnh, người đó là lão đại. Nam nhân nuôi nữ nhân, thậm chí nữ nhân nuôi nam nô, đều là được cho phép. Bị làm hư Hồng Y nữ nhân, tự cao thân phận, chiếm hết thiên thời địa lợi. Mặc dù tự thân tu vi không tính cường đại, nhưng là trên người phần lớn là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật cổ trùng. Cho nên không có người ở nàng trên người chiếm được tiện nghi. Bởi vậy vừa bị Khúc Đàn Nhi hỏi lại, nàng còn mộng một chút. Chờ dư vị qua đây, nàng lại khôi phục ngang ngược càn rỡ bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói không muốn đánh liền không muốn đánh. Ta lại muốn đánh với ngươi. Ta không chỉ có đánh với ngươi. Ngươi chọc giận ta, ta còn muốn ngươi mệnh. Dù sao, chờ ngươi chết. Ngươi nam nhân không tông không cửa, như cũ quy thuận ta. Cách chương.